Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 truyền công. Chương 8 truyền công, cùng Từ Hồ cùng viện bốn cái đều là tu tiên thế gia đồng tử. Cho nên ta hoài nghi Từ Hồ chính là bị bọn họ cấp hại. Hắn một cái thợ săn nhi tử, dù sao cũng không hiểu tu luyện cấm kỵ, nếm đến ngon ngọt tham công liều lĩnh, lại bị kích hai câu rối loạn nỗi lòng xảy ra sự cố thực bình thường, như thế nào kêu không đến mức. Nhà ta nhiều thế hệ đều là Lục thị gia phó, sau này âm hiểm đáng sợ sự tình thấy quá nhiều, vì một cái đan dược muốn nhân tính mệnh sự đều không hiếm thấy. Càng đừng nói Từ Hổ quang mang lóa mắt, hắn dưới người khác khó xuất đầu, răng nguyệt bạch mơ màng hồ đồ. Trong đầu tràn đầy lữ oánh thanh âm, lảo đảo lắc lư cũng không biết như thế nào hồi tiểu viện. Một vượt qua viện môn liền ngã quỵ trên mặt đất, nàng ngồi dưới đất. Ngăn không được nghĩ mà sợ, thử nghĩ một chút, nếu là nàng, chớ nói người khác có thể hay không đối nàng như thế nào. Chính là Lâm Tuế Vãn đều sẽ không bỏ qua nàng, lúc trước ở Lâm Phủ. Đó là bởi vì nàng vụng trộm học tử bị nữ phu tử khen ngợi. Lâm Tuế Vãn trực tiếp làm người đem nàng bán, ở thế gian. Lâm Tuế Vãn lưng dựa Lâm Phủ có thể bán nàng. Ở chỗ này, Lâm Tuế Vãn lưng dựa luyện đan trưởng lão Lâm Hướng Thiên. Trực tiếp là có thể muốn nàng mệnh, Giang Nguyệt Bạch may mắn. Ngày đó ra ra ngăn lại nàng, không biết ngồi bao lâu. Đào Phong Niên từ bên ngoài trở về, nhìn đến nàng thở dài, lên đi đem mễ đào đi. Đào Phong Niên đem cái cuốc đặt ở góc tường, tháo xuống nón cói quạt gió. Ra ra, ngài đều đã biết sao? Giang Nguyệt Bạch run giọng hỏi. Đào Phong Niên quải hảo nón cói. Việc này không thường có nhưng cũng không ngoài ý muốn. Ta nghe nói, ra ra ta còn là không rõ, Từ Hổ lại không hại người khác, chính hắn nỗ lực tu luyện cũng không được sao. Đào Phong Niên đem Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất kéo, ngồi xổm xuống lấy tịnh trần thuật quét tới trên người nàng bụi đất. Trên đời này, người khác có thể gặp ngươi chật vật, có thể đứng ở chỗ cao thương hại ngươi, bố thí ngươi, lại thấy không được ngươi có hán vô. Chẳng sợ chỉ nhiều một chút điểm đều sẽ kích khởi đố kỵ chi tâm, tu tiên gia tộc lớn lên hài tử từ nhỏ lục đục với nhau, lạc hậu một chút liền sẽ mất đi gia tộc tài nguyên nhận hết vắng vẻ xem thường. Nhất không thể chịu đựng người khác so với chính mình cường. Đặc biệt là những cái đó xuất thân thấp hèn, tông môn liền mặc kệ sao? Liền có thể tùy ý hại chết người khác sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Tông môn tự nhiên không cho phép tùy ý giết người. Nhưng kia Từ Hồ là chính mình luyện công làm lỗi cùng người khác có quan hệ gì đâu. Ai có chứng cứ nói hắn là bị người làm hại? Hắn vô bối cảnh, ai sẽ vì hắn tế tra việc này? Tóm lại, tông môn tiểu trừng đại giới, đã trước mặt mọi người phạt cùng hắn cùng viện hài tử diện bích. Cũng nghiêm lệnh mặt khác đồng tử tu luyện trước cần phải thỉnh giáo giảng pháp đường đệ tử. Cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng đi, người cũng không cần lo lắng. Thế nhân trăm thái, nhân tính muôn vàn, cũng có đến thật chí thiện người. Người về sau trải qua nhiều, tự có thể học được phân rõ. Hiện tại chỉ nhớ kỹ cây cao đón gió, phòng người chi tâm không thể vô liền hào. Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt. Kia ta liền phải cả đời cất giấu sao? Lòng ta buồn, ta khó chịu. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy Đào Phong Niên nói được không đúng. Nàng chỉ biết, nàng nếu không tranh, đã sớm chết ở năm trước mùa đông. Nàng nếu không tranh, đã ở nhà thổ làm non oanh. Nàng nếu không tranh, lại có thể nào bước vào tiên môn? Đào Phong Niên xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu, ôn thanh nói, ngươi muốn tranh cũng đến trước tồn tại, ta giờ phút này làm ngươi nhường nhịn ngươi tàng, là bởi vì ngươi còn hộ không được chính mình chu toàn. ta cũng vẫn chưa làm ngươi đình chỉ tu luyện, chỉ cần ngươi còn nguyện ý học. Chờ ngươi có cũng đủ thực lực thời điểm, liền không cần lại tàng. Tựa như Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân, kết đan phía trước, ai ngờ nàng danh, kết đan lúc sau, danh dương tứ hải, Giang Nguyệt Bạch nắm tay suy tư. Đáy mắt quang mang dần dần lóng lánh, ta muốn học, ta muốn tu luyện, ta muốn tất cả mọi người không dám khinh ta hại ta. Đào Phong Niên vừa lòng gật đầu. Ngươi lần trước không phải hỏi ta, cái gì là linh cầy sư sao? Ăn cơm trước, ăn no, ra ra giáo ngươi, ân. Mặt trời lặn hoàng hôn, một già một trẻ ngồi ở trong viện. Đào Phong Niên trừ tẩu thuốc, đem một quả ngọc phù đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch không có nửa phần do dự, liền dùng tiểu đao cắt vỡ ngón tay, lấy máu ở ngọc phù thượng, khế ước trở thành. Đào Phong Niên thu hồi ngọc phù, Thiên Diễn Tông quy củ, tông môn công pháp đạo thuật không được lén truyền thụ, nhưng linh cầy phu phụ trách tông môn mấy chục vạn đệ tử đồ ăn cùng linh dược, vì bảo linh cầy phu nhân viên sung túc, phàm linh cầy phu đều nhưng mang học đồ, truyền thụ công pháp cùng gieo trồng pháp thuật, đạt được xa xỉ khen thưởng, học đồ 3 năm trong khi vô bổng lộc cũng không cống hiến điểm, không cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, nhưng cũng không có bất luận cái gì thu vào, cần nghe theo phân phó hỗ trợ trồng trọt làm việc, 3 năm xuất sư, liền có thể chính mình thuê linh điền. Mỗi năm giữ lại cho mình tam thành thu hoạch, còn lại nộp lên trên, đối lập mặt khác tạp dịch việc. Linh cầy phu tự do, chỉ cần nỗ lực liền có thu hoạch, vẫn luôn là tông môn nội được hoan nghênh nhất chức nghiệp. Liền tính phải làm học đồ, cũng đến có phương pháp mới được, linh cầy sư cùng linh cầy phu kém một chữ. Bản chất lại kém vạn dặm, sẽ trồng trọt đều kêu linh cầy phu. Linh cầy sư lại cần thiết nắm giữ 3 loại gieo trồng pháp thuật thả đạt tới 4 tầng. Có thể bảo đảm linh điền sản xuất lượng đạt tới lớn nhất, một khi khảo hạch thông qua, liền có thể được đến đặc thù lệnh bài, địa vị cùng cấp với ngoại môn đệ tử, không những miễn trừ linh điền thuê phí dụng, còn có thể lĩnh mỗi tháng bổng lộc, được đến 3 lần tàng thư viện đổi công pháp đạo thuật cơ hội. Thiên Diễn Tông nội linh cầy phu gần vạn, linh cầy sư lại chỉ có 36 người, mỗi một cái đều là gieo trồng cao thủ, ít nhất trưởng quản một cốc nơi, vô luận linh cốc vẫn là linh dược đều sản lượng phẩm chất thượng giai. Đã chịu tông môn cùng các lộ luyện đan trưởng lão coi trọng, Đào Phong Niên là Hoa Khê cốc nội duy nhất linh cầy sư, thời trẻ gieo trồng linh dược, thống lĩnh Hoa Khê cốc hơn 100 linh cầy phu. Mấy năm gần đây bởi vì tâm lực không đủ, liền chỉ loại trên dưới 100 mẫu linh cốc, cũng lười đến lại quản thúc mặt khác linh cầy phu, sương khói lượn lờ. Đào Phong Niên chậm gì gì cùng Giang Nguyệt Bạch giải thích xong các loại thường thức, hồng đào đưa. Ngươi đến ta nơi này, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể trở thành linh cầy sư mà phi bình thường linh cầy phu. Mà muốn trở thành linh cầy sư, cần thiết có 3 đạo trở lên linh căn, mỗi một đạo linh căn sở cất chứa linh khí thuộc tính bất đồng, cần đối ứng công pháp đi điều động tương ứng linh khí. Cho nên linh căn càng nhiều, yêu cầu công pháp cũng càng nhiều. Giang Nguyệt Bạch nghe đến đó không khỏi kinh ngạc. Kia ta ngũ linh căn chẳng phải là yêu cầu 5 bộ công pháp? Đào Phong Niên gật đầu. Giang Nguyệt Bạch há hốc mồm. Kia công pháp quý không quý? Tu tiên giới vô luận công pháp đan dược vẫn là pháp khí, từ thấp đến cao toàn vì cửu phẩm đến nhất phẩm. Tạp dịch đệ tử tiến vào luyện khí một tầng, có một lần đổi cửu phẩm công pháp cơ hội, lúc sau liền phải lấy cống hiến điểm đổi. Kém cỏi nhất cửu phẩm công pháp cũng muốn 100 cống hiến điểm, tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, 1000 cân linh gạo. Nội vụ đường một cái đinh cấp tông môn nhiệm vụ, nhiều nhất bất quá 10 điểm cống hiến, Giang Nguyệt Bạch mắt trợn trừng. Giờ phút này mới đối tu chân giới giá hàng có mơ hồ khái niệm, một khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi 10 cân linh gạo, nàng mấy ngày nay một ngày liền phải ăn 4 lượng tả hữu. 10 cân linh gạo đều không đủ nàng ăn một tháng, 1000 cân mới có thể đổi một bộ công pháp. Nàng ngũ linh căn liền yêu cầu 5000 cân linh gạo. Này đến mấy năm mới có thể tích cóp ra tới a. Nàng hiện tại toàn bộ tài sản cũng mới 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng 5 viên dẫn khí đan. Giang Nguyệt Bạch xấu hổ cúi đầu. Gia gia thực xin lỗi, ta không biết linh gạo như vậy quý, ta về sau ăn ít điểm nhiều làm việc. Đào Phong Niên tạp đi tẩu thuốc bật cười. Lão phu một giới linh cầy sư, nếu liền ngươi một tiểu nha đầu đều nuôi không nổi, chẳng phải là thành chê cười. Công pháp vấn đề ngươi không cần lo lắng, ngươi là của ta học đồ, ta tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Nói xong, Đào Phong Niên liền đem một khối bàn tay lớn nhỏ, bát giác hình ngọc thạch giao cho Giang Nguyệt Bạch, đây là bát phẩm công pháp canh kim công. Đãi ngươi thông qua nhập môn giai đoạn, là có thể lấy này công tăng lên tu vi, bắt đầu học tập 5 đạo linh cầy pháp thuật chi nhất, mũi nhọn quyết. Chủ yếu dùng làm linh thực trừ trùng, trừ cái này ra. Ngọc giản còn có một ít cơ sở pháp thuật tỉ như tịnh trần thuật, gió cuốn thuật, ngự vật pháp môn chờ. Ngươi nhiều nhìn xem, chính mình cân nhắc luyện, nhiều linh căn tu sĩ tu hành lúc đầu giống nhau đều sẽ dốc lòng một đạo linh căn, trước tăng lên tu vi học tập tương ứng pháp thuật. Đợi cho luyện khí hậu kỳ lại bổ túc mặt khác linh căn tu hành. Sau đó trúc cơ, ngươi trước học này một bộ kim hành công pháp. Nếu là ngươi một tháng trong vòng là có thể đem canh kim công cùng mũi nhọn quyết đạt tới một tầng, ta sẽ lại truyền cho ngươi thủy thuộc tính công pháp quý thủy công cùng ngươi muốn học vân vũ. Quýt, Đào Phong Niên nói xong, nhịn không được tự diễu hạ. Hắn lúc trước dùng 3 tháng mới đưa công pháp cùng pháp quyết đột phá một tầng. Hiện tại cư nhiên yêu cầu này tiểu nha đầu một tháng làm được, nhưng mạc danh. Hắn chính là cảm thấy nàng có thể làm được, thậm chí trước tiên làm được, Giang Nguyệt Bạch vô chi giả không sợ. Vội không ngừng gật đầu, tò mò cầm ngọc giản lật xem, ngọc giản dán ở giữa mày. Dùng cảm ứng linh khí phương pháp cảm ứng liền có thể. Sau này ngươi thần khởi cùng ban đêm tu hành canh kim công. Cơm sáng sau tùy ta đọc đạo kinh học tự một canh giờ. Hoàng hôn khi nhận huyệt thức mạch một canh giờ, ta sẽ lại truyền cho ngươi hạ phẩm võ kỹ truy tinh bước cùng đốn củi đao pháp. Ở ngươi pháp thuật tinh thông phía trước nhưng phòng thân, ta ngày thường xuống đất làm việc, ngươi liền tự hành an bài tu hành. Hiện tại ta trước chỉ điểm ngươi hành công lộ tuyến cùng hành khí pháp môn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.